Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2012, chương 1.990 Thái Âm Sơn Lai Người 1. Hắn là thân thể hình chiếu tới, theo chân thực thân thể không có có chênh lệch, nếu như thụ thương, trở lại nhân gian, vẫn là một dạng thương thế, nếu như chết, cái kia chính là chết thật. Diệp Thiểu Dương cũng không biết mình nội tạng thụ thương không. Muốn đến hẳn là không đại sự. Hắn cũng thân thể máu thịt. Nếu thật là thụ thương quá nặng, đồng dạng sẽ chết. Diệp Thiểu Dương nhịn đau. Tay trái tại vết thương phụ cận điểm mấy lần. Trước cầm máu, ngẩng đầu nhìn lại, Nhuế Lãnh Ngọc đã đứng lên. Thẳng vào nhìn lấy hắn. Diệp Thiểu Dương chú ý tới. Nàng hai con mắt xác thực nói là hai cái đồng tử, biến thành một loại quỷ dị hồng sắc, so máu tươi nhạt một điểm, có điểm giống là hoa hồng sắc, lóe ra một loại u quang. Nàng khuôn mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hoàn toàn là một bộ đờ đẫn bộ dáng, giống một giấc mộng du khách, toàn thân trên dưới, không ngừng phóng xuất ra nồng đậm sát khí. Diệp Thiểu Dương trong lòng một trận quặn đau, người vẫn là người kia, nhưng là loại cảm giác này, lại là để hắn cảm thấy vô cùng lạ lẫm, hoàn toàn không lúc trước Nhuế Lãnh Ngọc, chuyển thế quỷ đồng, hoàn toàn thức tỉnh, Lãnh Ngọc. Diệp Thiểu Dương chịu đựng đau đớn kêu gọi một tiếng, tuy nhiên trước mắt Nhuế Lãnh Ngọc hoàn toàn là cái người xa lạ, nhưng Diệp Thiểu Dương tin tưởng. Nàng thần trí vẫn là tồn tại, nhất định là bị sát khí bổ sung, trong lúc nhất thời mất tích tự mình, hoặc là liền giống bị thông huyền đạo nhân chiếm cứ thân thể mộc tử một dạng. Nguyên bản nguyên thần cùng ý thức, bị đè ép đến một góc nào đó, tạm thời không có cách nào chi phối thân thể. Tóm lại, nàng vẫn là nàng, coi như nàng thật thành chuyển thế quỷ đồng. Nàng vẫn là chính mình vị hôn thê. Diệp Thiểu Dương hít sâu một hơi, bắt đầu kêu gọi Nhuế Lãnh Ngọc tên, nói các loại lời nói, hy vọng có thể gọi về nàng trí nhớ. Nghe được hắn nói chuyện về sau, Nhuế Lãnh Ngọc khô khan mờ mịt trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện biểu lộ, cau mày một cái, phát hiện này, để Diệp Thiểu Dương trong lòng đại hỉ. Càng thêm không ngừng mà lớn tiếng nói chuyện với nàng. Tiểu Ngọc, ta là Thiếu Dương a, ngươi quên à, chúng ta lúc đầu nói xong, xử lý xong chuyện này, hồi nhân ở giữa liền đi kết hôn, liền ảnh cưới đều chiếu tốt, chỉ chờ sư phụ ngươi đến, cho chúng ta chọn ngày, liền có thể thành hôn. Đúng, sư phụ ngươi, một cốc đại sư, ngươi còn nhớ rõ hắn sao? Nói những lời này thời điểm, Diệp Thiểu Dương chính mình cũng tương đương nhớ lại một lần. Nói đến ánh mắt của mình mơ hồ, lệ rơi đầy mặt, Nhuế Lãnh Ngọc trên mặt mê hoặc biểu lộ càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng là chậm rãi hướng phía hắn đi tới. Diệp Thiểu Dương tâm lý cái kia kích động, nâng lên tay trái mình, tiếp tục nói, ngươi còn nhớ rõ à? Ngươi đã từng trong tay ta dùng thần niệm lưu lại ba chữ. Để cho ta qua đoán. Đoán được ngươi liền sẽ chấp hành. Ba chữ này ta về sau đoán được a là gả cho ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc chạy tới trước mặt hắn tới. Tiểu Ngọc, ngươi nhớ tới ta sao? Ta là Thiếu Dương a. Diệp Thiểu Dương kích động lấy tay qua sờ mặt nàng. Thiếu Dương, Diệp Thiểu Dương. Nhuế Lãnh Ngọc trong miệng thì thào nói ra. Đúng vậy a, là ta à. Diệp Thiểu Dương sờ lấy mặt nàng, nhếch môi, muốn cho nàng một cái nụ cười. Kết quả Nhuế Lãnh Ngọc cũng giơ tay lên, lại không phải cho hắn bất kỳ đáp lại nào, mà chính là rút ra Tùng Văn Cổ Định Kiếm, đối Diệp Thiểu Dương ở ngực đâm tới. Diệp Thiểu Dương vội vàng trốn tránh. Kiếm phong hiểm mà hiểm địa sát ra thịt quá khứ, phá y phục rách dưới, lưu lại một đạo vết máu. Nhuế Lãnh Ngọc lại rút kiếm đâm tới, Diệp Thiểu Dương bứt ra nhanh chóng thối lui, đành phải đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm rút ra, vừa đánh vừa lui. Ngươi làm sao? Tiểu Ngọc, Ngươi không biết ta? Diệp Thiểu Dương gấp kêu lên, nhưng là nhuế lãnh ngọc trên mặt mê hoặc biến mất, chỉ còn lại có cừu hận. Ấn đường chỗ xuất hiện một khỏa vòng xoáy tử sắc ấn ký, không ngừng lóe ánh sáng. Diệp Thiểu Dương huy kiếm tới, một bên lui lại, mới đầu chỉ là muốn tỉnh lại nàng. Về sau phát hiện trên người nàng tán giật mà ra sát khí càng lúc càng nồng nặc. Tu vi cũng càng ngày càng mạnh, mỗi một lần đem trong tay nàng kiếm đẩy ra, Diệp Thiểu Dương cảm thấy càng ngày càng cố hết sức. Mặc dù mình còn có thể ứng phó, nhưng là muốn bắt nàng, lại là càng ngày càng khó. Diệp Thiểu Dương ở sâu trong nội tâm, hiện ra một loại thật sâu cảm giác bất lực, thậm chí có một chút tuyệt vọng. Hắn không có nghĩ qua từ bỏ nhuế lãnh ngọc, nhưng là trước mắt cục diện này, hắn thật có điểm không biết làm sao bây giờ tốt, làm sao lại biến thành cái dạng này. Quỷ im quý vị, ngay tại Diệp Thiểu Dương không biết làm sao thời điểm, đột nhiên một tiếng hô to từ trong rừng cây truyền đến. Diệp Thiểu Dương theo tiếng kêu nhìn lại, một cỗ nhìn qua giống như là xe ngựa toàn thân đen nhánh xe cổ từ trong rừng cây di động đi ra, phía trước tự nhiên không có ngựa, thùng xe cũng là khoảng không, phía trên có một đạo hắc sắc hoa cái, ngồi phía dưới một nữ tử, người mặc một bộ tử sắc phía trên có gợn sóng nước sức trường bào, bờ môi bôi thành tử sắc, liền mí mắt cũng bôi thành tử sắc. Toàn bộ nhìn qua có điểm giống là một số mảng cổ trang bên trong trang điểm so sánh khoa trương. Loại kia yêu nữ, nàng nửa người dựa vào thùng xe bên trên, nhìn qua rất lợi hại dễ chịu tư thế. Trong tay còn bưng một cái màu đồng cổ đồ uống rượu, mang trên mặt một tia tà mị mỉm cười, hướng Diệp Thiểu Dương nhìn sang. Diệp thiếu gia vốn cũng không nhận biết nàng. Quỷ xa bên cạnh còn đi tới một người nam tử, mặc trường sam, râu quai nón, đầu tóc rối bời, toàn bộ nhất đại thúc bộ dáng. Một cái tay rút kiếm, một cái tay dẫn theo cái tử hồ lô, ánh mắt rơi vào nhuế lãnh ngọc trên mặt, biểu lộ có chút ngưng trọng. Phía sau hai người đi theo rất nhiều người mặc áo giáp binh lính, trên thân đều tản ra hồn khí. Xem xét liền biết rõ đều là quỷ hồn, còn có một ít là khô lâu, quỷ binh cùng thi binh, âm ti người. Diệp Thiểu Dương giật mình một chút, lập tức nghĩ đến, khẳng định không phải âm ti người. Hai người kia trên thân tà khí quá nặng, không giống như là âm ti quỷ tướng, có một loại chấp pháp uy nghiêm chi khí, mà lại hai người kia, chính mình cũng không nhận ra. Liên tưởng đến trước đó bọn họ hô lên câu nói kia, Diệp Thiểu Dương đột nhiên liền minh bạch, hai người kia là Thái Âm Sơn Lai. Quỷ hồn giác tỉnh, nữ tử kia nhìn qua nhuế lãnh ngọc thì thào nói ra, thanh âm khàn khàn bên trong lộ ra một vẻ ưu buồn. Từ khi hai người hiện thân về sau, nhuế lãnh ngọc liền đình chỉ Diệp Thiểu Dương tiến công, quay đầu nhìn bọn họ, thần sắc theo trước đó đối đãi Diệp Thiểu Dương một dạng, lộ ra một tia nghi hoặc. Điện hạ, ta là Thiên Trì La Sát, vị này là Tuyết Ma, chúng ta đều là ngài người hầu, ngài giác tỉnh quá sớm, cũng may phải quân dự đoán ngờ tới, đặc phái chúng ta tới đón ngài về Thái Âm núi, miễn bị độc hại, nhanh theo chúng ta đi. Thái Âm núi, nhuế lãnh ngọc trên mặt lộ ra một tia mê mang, Diệp Thiểu Dương lại là nghe được kinh hãi. Tuyết Ma hắn là không biết, nhưng Thiên Trì La Sát, nói đến cũng coi là nghe nói qua. Thái Âm núi có bốn đại La Sát, đều là phải quân thủ hạ lớn nhất tướng tài đắc lực. Cái này Thiên Trì La Sát, tám thành cũng là bên trong một cái. Tuyết Ma nói ra, nàng vừa giác tỉnh, trước kia trí nhớ cũng không khôi phục. Cái này cũng không phải tại quỷ vực, không có khả năng theo quỷ vương có thần thức liên động. Trước mang nàng trở về rồi hãy nói. Nói xong trường kiếm một điểm, lăng không bay tới. Nhuế lãnh ngọc không có bất kỳ cái gì phản ứng,